Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551 đổ tể ra tiểu nương tử. Chu Phụ là cái giết heo người cơ bản đều là đầy mặt hung hãn một thân mỡ béo tồn tại. Cao to đầy mặt dữ tợn Chu Phụ hai điều nồng đậm lông mày dựng ngược. Đen nhánh béo thân mình càng là tòa tiểu sơn làm tiểu hài tử vừa thấy là có thể khóc cái loại này. Người, nhìn đến Chu Phụ dẫn theo dao giết heo muốn đuổi theo. Chiêm Hán Thu nào dám nhiều lời nửa câu lời nói a. Dọa nhanh như chớp, liền chạy. Chạy vài bước phản ứng lại đây chính mình quá thất thố. Vì thế quay đầu lại kêu to. Dưới bầu trời này còn có hay không trái pháp luật? Ngươi nếu là dám đụng đến ta, cũng đừng trách ta đem ngươi cáo tiến trong nha môn đi. Chu Phụ bị Minh Ca gắt gao lôi kéo. Đại khái là quay đầu thời điểm nhìn thấy Chu Phụ vô pháp đuổi theo. Chiêm Hán Thu chậm gì gì duỗi tay quét quét quần áo của mình. Vẻ mặt chính khí nhìn Chu ra cửa hàng. Một chút cực nhỏ tiểu lợi xem đến so thiên còn trọng. Các ngươi loại này phố phường tiểu dân. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Minh Ca đoạt lấy Chu Phụ trong tay dao giết heo tử bay thẳng đến hắn ném tới. Mắt thấy kia dao nhỏ liền phải chọc tới rồi trên đầu của hắn. Hắn muốn né tránh đâu, nhưng hai đùi run rẩy, hai chân nhũn ra, chân đều dịch bất động, một đôi mắt càng là trừng thẳng, đáy mắt cũng chỉ có kia đem cách hắn càng ngày càng gần dao giết heo. Kia dao nhỏ thế tới rào rạt. Mọi người đều kinh ngạc thét chói tai. Ngay cả Chu Phụ cũng không nghĩ tới nhà mình nữ nhi như vậy biêu hãn. Dưới đáy lòng 10 phần 10 nhéo đem mồ hôi lạnh. Dao giết heo tử lại ở ly Chiêm Hán Thu nửa thước. Thời điểm như là mất đi bốc đồng giống nhau chính xác. Mũi đao chiều hạ cuối cùng cắm vào mặt đất. Vừa vặn là cắm ở Chiêm Hán Thu hai chân trung gian vị trí. Chiêm Hán Thu dọa choáng váng giống nhau. Ngốc ngốc không nhúc nhích. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt nửa điểm tiêu cự cũng không có. Thẳng đến hắn nghe được mọi người tiếng gào. Hậu chi hậu giác cúi đầu nhìn trên mặt đất kia thanh đao tử. Hắn cả người lạnh buốt. Cái trán cũng lạnh buốt. Vừa mới kia một khắc. Hắn thậm chí có thể cảm giác được dao nhỏ thiếu chút nữa không cắm tiến hắn giữa mày. Hơn nữa chính mình nào đó con cháu căn cùng dao nhỏ còn phi thường gần gũi tiếp xúc quá, hạ bộ lạnh. Lạnh, đao phong mang đến lạnh buốt cảm thật lâu chưa đi. Phát giác chính mình con cháu căn tử còn ở. Chiêm Hán Thu hậu chi hậu giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗ một chỗ càng là miệng cống mở ra. Xôn xao vệt nước xuyên thấu qua quần đầm đìa ở trên mặt đất, hắn mất khống chế. Đường đường tú tài thế nhưng bên đường mất khống chế. Này quả thực chính là cái chê cười a. Chiêm Hán Thu rốt cuộc bất chấp nói chuyện lý luận hoặc kêu la. Chờ hắn hai chân rốt cuộc có thể lại động thời điểm. Trước tiên liền xoay người chạy như điên mà đi, Minh Ca xuất quỹ đài đi nhặt nhà mình dao giết heo tử. Chờ trở lại tiệm thịt heo tử, phát giác Chu Phụ vẫn là cái hai mắt thất thần trạng thái. Nàng vội kêu, cha, cha ngươi làm sao vậy? Chu Phụ không như thế nào. Hắn bị vừa mới sự dọa tới rồi, vừa mới trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ, nếu là nữ nhi đem Chiêm Hán Thu giết chết, nhưng làm sao? Nếu là nữ nhi đem Chiêm Hán Thu giết chết, giết người thì đền mạng. Nữ nhi khẳng định không thể đi ngồi tù, còn không bằng hắn đi đền mạng đâu. Hắn trong đầu loạn lưu manh, đương nhìn đến dao nhỏ ở Chiêm Hán Thu chân trung ương đinh trụ. Nhắc tới kia khẩu khí lơi lỏng, nhất thời kinh ngạc nhất thời vui sướng, lại cảm thấy nữ nhi quá lợi hại, hoàn toàn kế thừa chính mình đao công, nghĩ đến quá nhiều. Cho nên nhất thời cũng không biết chính hắn nên như thế nào phản ứng, vẫn là Minh Ca thanh âm bừng. Tỉnh Chu Phụ ha ha ha cười to vài tiếng, Vũ nữ nhi bả vai mừng như điên nói, nhà ta cô nương lợi hại, ta về sau cũng coi như là có người kế nghiệp, người chung quanh cũng ở khen Minh ca. Chu phụ vẫn luôn vui tươi hớn hở, kiêu ngạo cực kỳ, bất quá chờ mọi người tan đi lúc sau. Hắn mới lại đối Minh ca nói, về sau như vậy sự đừng lại làm, ngươi là nữ hài tử, có cha ở, ai khi dễ ngươi che giáo huấn hắn, ngươi cũng không thể lại động đao tử. Minh ca tất nhiên là liên tục gật đầu. Nhìn đến nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, Chu phụ lão vui mừng. Giữa trưa thời điểm uống lên 2 ly rượu ở trong phòng hừ Tiểu Khúc Nhi ngủ, liền Chu phụ đều bị việc này sợ tới mức quá sức. Huống chi là đương sự Chiêm Hán Thu chạy ra một cái phố, Chiêm Hán Thu bùm một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Thân thể ở vừa mới chạy vội chung đem toàn bộ sức lực đều đào giống. Cả người hậu chi hậu giác mồ hôi lạnh đầm đìa toàn thân phát run. Chỉ là suy nghĩ một chút vừa mới kia hình ảnh, hắn liền cả người run rẩy. Hắn nhưng thật ra tưởng đem loại này sợ hãi cảm áp xuống đi đâu. Nhưng đầu óc lại không tự chủ được liền sẽ nhớ tới chuyện này. Buổi chiều thời điểm Chu phụ làm Minh ca kho một cái đầu heo thịt, hắn cắt một nửa, lại đề ra một lọ rượu, cao hứng phấn chấn tìm Trương Bách ra uống rượu đi. Tương đối với Chu phụ, Chu mẫu càng lo lắng chính là Minh ca, về sau cũng không thể lại như vậy động đao tử, người vẫn là nữ hài tử không tìm nhà chồng đâu, như vậy hung hãn sự không phải ngươi nên làm, ngươi có gì sự cùng cha cùng nương nói. Ngàn vạn không thể chính mình xúc động, từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử. Chu mẫu là biết nhà mình nữ nhi tính cách đâu, ngày thường bị tiểu hài tử khi dễ sẽ không phản kháng cũng sẽ không ra tiếng cầu cứu. Nhưng tiểu hài tử nhóm nếu là đem nàng khi dễ đến tàn nhẫn, nàng liền sẽ phản kháng. Hơn nữa vẫn là cái loại này cùng đối phương không chết, không ngừng, không màng hậu quả đánh nhau. Hình thức bởi vì nữ nhi cái này tính tình, Chu mẫu cũng không dám làm nhà mình nữ nhi cùng hài tử khác chơi, sợ bị hài tử khác khi dễ, cũng sợ nhà mình nữ nhi ở phẫn nộ thời điểm làm ra cái chuyện gì tới, ta về sau sẽ không như vậy. Minh ca vội ngoan ngoãn bảo đảm, nương ngươi đừng lo lắng, cha ta đã sớm nói qua ta. Ai? Chu mẫu thở dài vuốt nữ nhi nhu nhu tóc đẹp, yêu thương nói, ngươi biết liền hào, về sau tức giận thời điểm phải nghĩ lại cha cùng nương. Nương liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, ngươi nếu là có cái chuyện gì, nương cũng sống không nổi. Minh ca nắm chặt Chu mẫu tay. Nương, ta lần này sai rồi, ngươi đừng khổ sở, đứa nhỏ ngốc. Chu mẫu nhìn nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, càng thêm chua xót khó chịu. Nhà mình nữ nhi căn bản là không sai. Rõ ràng ngoan ngoan ngoãn ngoãn một cái nữ nhi, lại bị bên ngoài những người đó nói hưu nói vượn bát nước bẩn. Nàng chịu đựng khổ sở chi ý chiều Minh ca cười. Ngươi không sai, chính là về sau gặp được loại này không thể làm như vậy. Ngươi còn không có gả chồng, ở người khác trước mặt muốn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, người khác mới có thể khen ngươi là hảo hài tử, mới có thể cảm thấy thật là cái kia Chiêm gia tiểu tử có vấn đề đâu. Hơn nữa kia sẽ cha ngươi cũng ở, có cha ngươi thế ngươi xuất đầu, ngươi chỉ cần ngồi ở kia không ngừng khóc thì tốt rồi. Đại gia liền đều cảm thấy ngươi bị ủy khuất, đều sẽ mắng cái kia Chiêm gia tiểu tử, chờ người khác nhìn không tới, ngươi lại chiều cái kia Chiêm gia tiểu tử ném dao nhỏ. Đến lúc đó chỉ cần không đem hắn đánh chết, ngươi tưởng như thế nào đánh hắn đều thành, nhưng là không thể bị người nhìn đến. Chu mẫu nói rất có đạo lý. Minh ca gật đầu như đảo tỏi. Nương, ta nhớ kỹ ngươi nói, nữ nhi nói như vậy. Chu mẫu lại không có nửa điểm cao hứng chi ý, nữ nhi mỗi lần đều là ngoan ngoãn gật đầu ứng nàng. Nhưng kỳ thật căn bản không nhớ được nàng nói. Nàng xoa xoa nữ nhi tóc, sau một lúc lâu có thở dài. Bé ngoan, bị khích lệ, Minh Ca hậu chi hậu giác duỗi tay sờ sờ chính mình đầu. Như thế nào một chút đều không cảm thấy Chu Mẫu đây là ở khen nàng đâu. Hết chương.